chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2516, quái vật Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoạn Sơn khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Hắn có thể đem năng lượng khống chế tinh diệu như vậy. Đó là đi qua vô số năm tích lũy, mới làm đến, mà Vương Đại Đông mới mấy tuổi. Coi như thực lực mạnh khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Nhưng đối năng lượng khống chế, nhưng lại xa xa không đạt được hắn trình độ. Vương Đại Đông vừa mới xác thực muốn hội tụ kim cương bá thể năng lượng để ngăn cản Đoạn Sơn một trưởng kia, đáng tiếc chân khí còn không có ngưng tụ hoàn tất. Đoạn Sơn tay cầm đã đập vào bộ ngực hắn. Hắn rất nhanh chính là minh bạch bên trong quan trọng. Cái kia là bởi vì chính mình cũng không thường thường dạng này để chiến đấu. Đối chân khí khống chế còn không có đạt tới Đoạn Sơn như thế tầng thứ. Ta tới giúp ngươi, lão gia hỏa, xem kiếm. Đoan Mộc Tinh Nhi tiểu tay run một cái, một thanh mảnh kiếm theo ống tay áo bên trong bay ra. Bị nàng tiếp trong tay, kiếm quang lóe lên, mảnh kiếm liền là xuất hiện ở Đoạn Sơn cái cổ chỗ. Đoạn Sơn lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng sắc bén kiếm khí đánh tới, giống như muốn chém đứt cổ của hắn. Lúc này không dám khinh thường, lùi lại hai bước, né tránh Đoan Mộc Tinh Nhi một kiếm. Đoan Mộc Tinh Nhi đúng lý không tha người, một kiếm chém ra, xuất hiện thất đạo kiếm khí, phân biệt chém về phía Đoạn Sơn thất chỗ yếu hại. Thương thương thương, có kiếm khí bị Đoạn Sơn đánh ra chân khí ngăn cản, có thì chạm tại trên thạch tháp, kiên cố thạch tháp đều bị chém ra thật sâu kiếm ngân. Đoan Mộc Tinh Nhi kiếm pháp vậy mà vô cùng cao minh, vậy mà bức Đoạn Sơn lùi lại mấy bước. Camera trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu nữ hài này đến cùng là lai lịch thế nào, thân thể cường đại là hắn chưa bao giờ thấy qua, kiếm pháp cũng vô cùng tinh diệu. Bất quá, từ trên người Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà nhìn không đến bất luận là sóng năng lượng nào. Nàng chém ra kiếm, toàn bằng thân thể lực lượng, tạo thành kiếm khí, cũng hoàn toàn là kiếm chạm qua không khí. Không khí cấp tốc lưu động mà hình thành, đây mới thực là kiếm khí. Vương Đại Đông cũng có thể đánh ra kiếm khí, nhưng hắn kiếm khí lại là chân khí trong cơ thể biến ảo mà thành, tính không được chính thức kiếm khí. Có thể Đoan Mộc Tinh Nhi kiếm khí lại là chân chính kiếm khí. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi tương đương với không có bất kỳ cái gì năng lượng chống đỡ, vẻn vẹn bằng vào thân thể chiến đấu. Cái này là gì nhân vật đáng sợ, chỉ sợ liền xem như cầm đế cũng không có cường đại như vậy thân thể đi. Thân thể huy động chiến kiếm, liền có thể kích phát ra kiếm khí, dàn thẳng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vương Đại Đông nếu như không sử dụng chân khí, chỉ bằng vào thân thể huy kiếm, cuối cùng chém ra một đạo kiếm phong mà thôi. Kiếm phong cùng kiếm khí hoàn toàn là khác biệt khái niệm, kiếm phong nhiều nhất có thể phá mặt người gò má đau nhức thôi. Nhưng kiếm khí lại có thể đem người chặt đứt. Thử một chút tỷ tỷ Lạc Diệp kiếm pháp. Đoan Mộc Tinh Nhi một tiếng mềm mại quở mắng, kiếm trong tay trở nên có chút phiêu hốt. Từng đạo kiếm khí xuất hiện trong không khí, nhưng kiếm khí không có giống trước đó nhanh chóng như vậy xuất hiện, nhanh chóng biến mất, mà chính là giống như là lá rụng một dạng, một đạo bay xuống. Thế nhưng là cũng là cái kia nhẹ nhàng như là lá rụng một dạng bay tới kiếm khí, lại làm cho Đoạn Sơn cảm giác áp lực đại tăng. Trong mắt hắn, những cái kia kiếm khí thật như là ùn ùn kéo đến lá rụng một dạng, nhưng cái này cũng không hề là lá rụng, mà chính là đáng sợ kiếm khí. Đoạn Sơn dù sao cũng là chí tôn cấp, coi như hiện tại không cách nào sử dụng lực lượng mạnh nhất, vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện một khỏa hoàn toàn do năng lượng cấu thành năng lượng cầu. Năng lượng cầu hoàn toàn đem kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Kiếm đi, Vương Đại Đông biết, cơ hội tới, không chút do dự, đấu kiếm xuất hiện, sau đó biến mất, xuất hiện lần nữa đi thẳng đến Đoạn Sơn trước người. Phốp, đấu kiếm đâm về Đoạn Sơn mặt ngoài thân thể phòng ngự cháo. Nhưng là, cũng không có đem phòng ngự cháo đâm xuyên, mà chính là bị phòng ngự cháo đỡ được. Đây chính là chí tôn cấp cường đại, hộ thể cương khí, vô cùng kiên cố, rất khó đột phá. Vương Đại Đông thân thể vọt tới trước, vọt tới đấu kiếm chuôi kiếm chỗ, nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân tất cả lực lượng đều tràn vào hai tay, tiếp tục dùng lực, rốt cục, Đoạn Sơn gánh không được cái này cự đại công kích lực. Cả người liền mang theo năng lượng cầu cùng một chỗ lưng đẩy hướng về sau chậm rãi rời đi. Cameron, nhanh đi thông báo không sợ trưởng lão. Đoạn Sơn một bên ngăn cản hai người công kích, một bên phát ra một tiếng quát chói tai. Là hắn xem nhẹ cái này hai người trẻ tuổi, rõ ràng tuổi trẻ không tưởng nổi, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ bị thua. Tốt, tốt, Cameron lập tức rời đi thạch tháp, chuẩn bị đi thông báo mặt khác trưởng lão. Muốn đi, hỏi qua tỷ tỷ kiếm đồng ý không? Xuyên tim một kiếm, Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên không có khả năng thả Cameron rời đi. Mảnh kiếm hóa thành một vệt huyễn ảnh, trực tiếp đâm về Cameron phía sau lưng. Nếu như Cameron bị đâm trúng, khẳng định sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, Cameron nếu như không bộc phát ra chân thực lực lượng, căn bản không có khả năng né tránh. Phốp, chiến kiếm đâm xuyên Cameron phía sau lưng, mũi kiếm theo Cameron trước ngực đâm ra. Bành, Đoan Mộc Tinh Nhi một chân đá vào thẻ mai mạch lưng. Cameron thân thể trực tiếp theo thạch tháp trong suốt cửa sổ đánh bay ra ngoài. Lão gia hỏa, ta đến nhổ ngươi ria mép. Hời hợt giải quyết Cameron, Đoan Mộc Tinh Nhi lần nữa huy kiếm thẳng hướng Đoạn Sơn. Đoạn Sơn trên mặt hiện lên một vệt đắng chát. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chiến tử tại hai cái hậu bối trong tay? Bành, Cameron thân thể rơi xuống tại thạch ngoài tháp mặt đất. Thẻ mai lộ chậm từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía thạch tháp phương hướng, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Tại cái kia thời khắc sống còn, Cameron cưỡng ép khống chế chính mình trái tim chếch đi một tấc, tránh thoát xuyên tim một kiếm. Thực hắn là có thực lực né tránh, nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình thực lực. Xem ra không dùng ta tự mình động thủ, Cameron cười lạnh nói, sau đó nhanh nhanh rời đi. Lão ô quy, ngươi vẫn rất cứng rắn. Đoan Mộc Tinh Nhi phát ra khó chịu tiếng mắng. Lúc này Đoạn Sơn bị đấu kiếm đến tại thạch tháp trên vách tường, không cách nào động đậy, trên trán phủ đầy mồ hôi, trên thân hộ thể quang cầu dường như tùy thời đều muốn vỡ ra. Khổ không thể tả, nhìn tỷ tỷ chém nát người ô quy xác. Lạc Diệp kiếm pháp, Truy Nhật kiếm pháp, Xuyên Tim kiếm pháp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Tinh Nhi liên tiếp chém ra vài kiếm, đem chính mình cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Kết quả Đoạn Sơn hộ thể cương khí vẫn là không có vỡ vụn. Bất quá, tiếp tục như vậy, Đoạn Sơn hộ thể cương khí sớm muộn muốn nứt mở. Hắn dù sao quá già, không có có người tuổi trẻ có tinh lực. Đoan Mộc Tinh Nhi hoàn toàn có thể lại chảm nó cái 180 kiếm. Tốt a, đã ngươi cứng như vậy, xem ra tỷ tỷ ta đạt được tuyệt chiêu. Đoan Mộc Tinh Nhi bảo bối con mắt màu xanh lam run lên, híp mắt nói, sau một khắc, nàng vậy mà mở ra chính mình cái kia đổ đầy bảo vật vải bố túi. Sau đó nắm lên một thanh kim ngân tài bảo, đút vào chính mình miệng bên trong. Không sai, cũng là đút vào chính mình miệng bên trong. Xoạt xoạt răng rác, Đoan Mộc Tinh Nhi răng ngà cắn động, vậy mà đem những cái kia kim ngân ngọc thạch